Thập Phương Võ Thánh, chương 211 Tiềm Tu, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ngụy Hợp trong chốc lát vung lên song trường, từng dãy trường ảnh tại bên cạnh hắn không ngừng hiển hiện lại biến mất dường như ảo ảnh. Đất trống bên trên, hắn thân pháp tung bay, một thân kình lực như mây mù vờn quanh toàn thân. Chiếu rọi rảnh rỗi khí cũng có chút vặn vẹo, hắn lúc này luyện là thiên ấn môn đoạn tâm ấn, cũng là thông dụng giao thủ chiêu số. Một bộ đoạn tâm ấn luyện tập chỉ là nhất cử nhất động bình thường ra tay, hắn liền đã đạt đến luyện tạng cấp độ uy lực. Ngay sau đó động tác trên tay của hắn nhất biến, lại lần nữa vận chuyển đoạn tâm ấn. Nhưng lần này chiêu số, lại cùng trước đó khác biệt. Nếu như nói trước đó là linh động mau lẹ, như vậy hiện tại liền là trầm ổn đè nén, phảng phất sắp phun trào núi lửa, một mực đè nén, lúc nào cũng có thể nổ tung. Rất nhanh, lại là một bộ ấn pháp luyện qua, Ngụy Hợp lại thay mới phong cách. Đồng dạng một bộ chiêu thức bị hắn dùng 8 loại khác biệt phong cách diễn luyện một lần. Hồi lâu sau, hắn chậm rãi thu thế thu chiêu, đứng tại chỗ bất động thật dài bật hơi. Lại một đạo vân văn, chậm rãi ở trong cơ thể hắn một khối xương cốt bên trên chậm rãi thành hình. Từ khi ngưng tụ tơ tầm kình về sau, hắn lúc này đã thành công ngưng tụ 5 đạo vân văn. Đồng thời, mới thối công cũng tìm được, là một phần nhập kình cấp độ võ học cao nhất có khả năng đi đến đoán cốt tên là Kim Duyệt Ngũ Hành Công. Bất quá môn võ học này lại không phải Thiên Nhai Lâu bên trong hàng tồn, mà là Vương Thiếu Quân hữu nghị tài trợ đoạt được. Khi biết hắn mong muốn thối công về sau, Vương Thiếu Quân nắm chính nhà mình cất giữ thối công, lấy ra cùng Ngụy Hợp chia sẻ, nhường hắn theo chúng tuyển một môn. Ngụy Hợp khảo thí về sau tuyển chính là cái môn này Kim Duyệt Ngũ Hành Công. Cho dù đối với những người khác tới nói, này chút võ học kỳ thật không có lão sư tự mình dạy bảo tự học ý nghĩa không lớn, nhiều lắm là có thể dùng để tham khảo học tập. Mà lại muốn bổ đủ cần tài liệu cũng là đại công trình, còn có đến cửa ải, như thế nào sử dụng tài liệu cũng là học vấn. Muốn chuyển tu một môn kình lực võ học cần không chỉ là nghị lực còn có ngoài ra rất nhiều. Ở những người khác xem ra, một môn võ học chỉ cần không phải chân công kỳ thật đều giá trị không rất lớn. Dù sao võ học rất nhiều có khả năng sao chép coi như là căn bản cầu cảnh giới cao võ giả cũng có thể dễ dàng mô phỏng vẽ ra. Giống như Ngụy Hợp hiện tại cũng có thể mô phỏng vẽ ra đoán cốt trở xuống võ học căn bản câu. Nhưng, Vương Thiếu Quân cử động lần này sự giúp đỡ dành cho hắn xác thực rất lớn. Kim Duyệt Ngũ Hành Công, vô luận từ phương diện nào đến xem, đều so Phi Long Công muốn ưu việt rất nhiều. Hắn linh xảo độ hơi kém, nhưng sức chịu đựng, lực lượng, hậu kỳ có thể sinh ra kình lực đi đến đoán cốt này chút đều còn mạnh hơn Phi Long Công ra nhiều lắm. Mà Phi Long Công tam huyết liền là cực hạn, cho nên Ngụy Hợp không chút do dự triệt để đổi đi. Lão Vương phần nhân tình này cho đạt được vị, Ngụy Hợp trở về phòng, xuất ra Kim Duyệt Ngũ Hành Công mật sách cẩn thận lật xem. Môn này thối công cùng Phi Long Công khác biệt, Phi Long Công có khuynh hướng tăng lên biến hóa, mặc dù tại lặn lội đường xa bên trên, tại mặt khác công kích né tránh phương diện cũng có bổ trợ nhưng cũng không nhiều. Quảng cáo, mà Kim Duyệt Ngũ Hành Công thì là nặng tại sức chịu đựng tại lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, môn võ học này lấy ngũ hành tuần hoàn chi ý, một khi luyện thành, kình lực đặc hiệu là cường hóa sức chịu đựng cùng lực lượng. Mà lại trọng điểm tại dùng chân tiến công cùng phòng ngự lên. Là một môn tính công kích rất mạnh võ học, Ngụy Hợp to nhìn xuống luyện máu bộ phận, nhớ kỹ, sau đó nhắm mắt. Bên trong nhà gỗ, hắn đứng ở trước bàn sách thật lâu bất động, trong cơ thể thuộc về phụ trợ công pháp Hóa Vân Yên Tán công pháp chậm rãi bắt đầu vận chuyển. Kích phát phá cảnh châu, dùng Hóa Vân Yên là chủ yếu công pháp, huyễn tưởng cần Vân Yên điều làm tài liệu cưỡng ép thôi động hắn hóa công. Cái này giống như là cưỡng ép đột phá Hóa Vân Yên môn kỳ công này một dạng. Lần này, hắn dự định tản mất là Phi Long Công. Thối công bên trên, mặc dù Kim Duyệt Ngũ Hành Công cùng ngoài ra công pháp không xung đột nhưng cùng Phi Long Công trùng hợp quá nhiều, mà lại có nhất định xung đột cho nên dứt khoát tản mất tốt nhất. Rất nhanh, một lát sau, Ngụy Hợp trên thân làn da cũng bắt đầu hơi hơi ửng hồng. Từng tia hơi nước theo hắn lỗ mũi lỗ tai trong đầu tóc dâng lên. Thuộc về Phi Long Công tam huyết ấn huyết đang ở Hóa Vân Yên tác dụng dưới phi tốc tiêu tán, phụng dưỡng thành tinh khiết nguyên huyết đền bù bản thể hắn. Hóa Vân Yên hiệu quả cực kỳ bất phàm, môn này nhìn như đơn giản hóa công công pháp, không hổ là còn cần đặc thù kiếp nổ mới có thể sử dụng. Bất quá 15 hơi thở, Ngụy Hợp trên người màu trắng hơi nước dần dần giảm bớt. Mà đảo ngược chính là trong cơ thể hắn nguyên huyết bắt đầu cấp tốc tăng nhiều. Nếu như nói, lúc trước hắn kình hồng quyết tu hành đến 2 tầng về sau tự thân nguyên huyết đạt đến bình thường ban đầu 4 lần. Như vậy tán công này chút võ học hồi sơn quyền, ngũ lĩnh trưởng, tăng thêm lúc này phi long công, phụng dưỡng nguyên huyết chính là tại ban đầu trên cơ sở, lại cho bản thân hắn tăng thêm hơn phân nửa nguyên huyết. Nhường cái này 4 lần, biến thành 4 giờ gấp 5 lần. Ngụy Hợp ngưng thần tĩnh khí, cảm giác thân thể ấm áp, cực kỳ dễ chịu. Người khác tán công đều sẽ tổn thương nguyên huyết, mà hắn tán công cầm lấy hóa vân yên này loại kỳ công, dùng đến phá cảnh châu mô phỏng sớm đã diệt sạch hiếm hoi thuốc dẫn, ngược lại sẽ còn gia tăng nguyên huyết. Luôn cảm giác khí huyết như thế một mực tăng trưởng xuống, sẽ có một ngày sinh ra chất biến. Chẳng qua là không biết một ngày này đến cùng là lúc nào. Ngụy Hợp trong lòng cảm khái. Mở mắt ra, hắn bắt đầu dựa theo kim duyệt ngũ hành công tầng thứ nhất bắt đầu vận chuyển nguyên huyết. Đến hắn cấp độ này, đơn thuần vận chuyển khí huyết đem nguyên huyết hóa thành ấn huyết, đã không cần đặc biệt tư thế cùng bên ngoài điều kiện, liền có thể tu tập. Dùng kình lực tiến lên thôi động nguyên huyết, dựa theo công pháp con đường thôi động hắn tại gân mạch trong huyết mạch lưu chuyển, từ đó cường hóa đặc thù vị trí da thịt máu thịt. Như thế, cùng những cái kia rèn luyện chiêu số ngoại công, bên ngoài lực động tác dẫn dắt khí huyết phương pháp, không có nhiều khác nhau. Đương nhiên, dạng này sẽ càng tiêu hao kình lực thôi. Chẳng qua là hiện tại Ngụy Hợp khí huyết quá thịnh tự thân lưu chuyển dưới, căn bản không quan tâm chút tiêu hao này. Tam huyết trở xuống tiêu hao, đối với hắn lúc này cơ hồ có khả năng bỏ qua, còn không bằng kình lực tự động hồi phục tới cũng nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng tia kình lực thôi động nguyên huyết ở trong người vận chuyển tốc độ theo thong thả đến tăng tốc. Ngụy Hợp ngay tại trụ sở tiềm tu thối công dâng lên. Mỗi ngày, ngoại trừ ăn uống ngủ nghỉ, nửa canh giờ nghỉ ngơi cùng làm việc công chính là điên cuồng tu hành. Hắn biết rõ thời đại này chính là thực lực vi tôn, mà bây giờ vạn thanh môn cần chính là một cái thực lực đầy đủ trấn áp hết thảy cao thủ chân chính. Mà hắn hiện tại còn kém một chút. Cho nên vạn thanh môn mới chỉ có thể trốn ở này trong rừng sâu núi thẳm, không dám ra ngoài. Kim duyệt ngũ hành công tiến độ thật nhanh, ngắn ngủi 10 ngày qua, liền từ nhập môn, đến tam huyết. Kim tu rất nhiều võ học Ngụy Hợp đối với tam huyết giai đoạn sớm đã dị thường quen thuộc. Trực tiếp cấp tốc chính mình một hơi luyện đến nhị huyết, sau đó không ngừng lại, dùng phá cảnh châu phá vỡ gông cùng xiềng xích tiến vào tam huyết. Nhưng tam huyết về sau, muốn đột phá vào nhập kình, liền cần đủ loại đặc thù điều kiện tỉ như lĩnh ngộ căn bản câu. Cho nên hắn tạm thời cắm ở này một cửa lên, bởi vì phải đợi phá cảnh châu khôi phục, đột phá tam huyết kim duyệt ngũ hành công, nhường phá cảnh châu tiêu hao gần 1/5 tích lũy. Mà lúc này, ngoài ra thiên ấn cửu phạt 8 môn chi mạch võ học cũng dồn dập đột phá đến nhị huyết cấp độ. Bước kế tiếp liền là then chốt tam huyết liền là sinh ra kình lực ban đầu. Bình thường muốn lĩnh ngộ cần hao tổn lúc liền có hơn, cho nên Ngụy Hợp dự định từng cái dùng phá cảnh châu phá vỡ tiết kiệm thời gian. Thiên ấn cửu phạt còn thiếu khuyết một môn tổng cương tâm quyết, dẫn đến hắn đối đãi chi mạch võ học chỉ có thể từng cách tu hành, mà không phải một hơi toàn thể tu hành. Ngụy Hợp đã phái người điều tra thượng quan gia Hạ Lạc hành tung. Đáng tiếc đến bây giờ còn là tin tức hoàn toàn không có. Mà đúng lúc này, một cái đặc biệt tin tức khác theo tuyên cảnh truyền đến. Xích cảnh quân đại bại. Quất Trì Trung chết trận, Ngụy Hợp một thoáng theo chủ vị đứng người lên, hắn cũng là không chút kinh ngạc Xích Cảnh quân đại bại, chẳng qua là chấn kinh tại Quất Trì Trung thế mà sẽ chết trận. Trước đó hắn nhưng là tại Vương Thiếu Quân nơi đó, biết được Quất Trì Trung có thể là khắc sâu trong lòng cao thủ. Như thế một cái đỉnh tiêm cao thủ cứ như vậy một thoáng không có. Hắn liền không có cái gì chạy trốn năng lực, hoặc là nói, đối diện trong loạn quân, chẳng lẽ cũng có khắc sâu trong lòng cao thủ chặn đường. Thiên ấn đường bên trong. Quảng cáo, một đám cao thủ phần lớn đều tải, Tạ Yến, Tiêu Thanh Ngư, Vạn Lăng, Vạn Thanh Thanh, Đỗ Hàm, những người còn lại thì dẫn đội đi xung quanh xua đuổi dị thú. Gần nhất mùa vấn đề, Hắc Ốc Sơn xung quanh có khác biệt quy mô đàn thú di chuyển cần cao thủ đi tới ép ra, bằng không mới xây trụ sở có thể sẽ bị bọn hắn vọt thẳng sụp đổ. Trước mắt những người này, liền coi như là còn có chút nhàn rỗi Vạn Thanh môn cao tầng. Tạ Yến giận dữ nói. Xích cảnh quân bây giờ đại thế đã mất, ba bộ tinh nhuệ phần lớn đều bị mang đến xuất chinh, còn lại cao thủ không nhiều, căn bản không có khả năng đè ép được phó tổng binh Tạ Đông. Quất Trì Viên toa đâu? Tiêu Thanh Ngư hỏi, trước đó nữ nhân kia không phải còn vu oan môn chủ giết hắn huynh trưởng sao? Nàng nghĩ tới lần trước sự tình, liền trong lòng tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng là bây giờ Quất Trì gia duy nhất luyện tạng cao thủ, hôm qua đêm đã dẫn người thu thập tế nhuyễn, không biết tung tích. Hiện tại Uất Trì phủ liền là một tòa không trạch. Nghe nói Tạ Đông đã tự mình ra tay, đuổi bắt Uất Trì ra mọi người đi. Tạ Yến lắc đầu nói, bành, một bên Đỗ Hàm hung hăng vỗ xuống lan can, cũng là tiện nghi các nàng. Hắn giọng điệu này nói thật giống như hắn đánh thắng được Uất Trì Viên Toa một dạng. Đúng rồi, chúng ta bắt được cái kia Uất Trì Kỳ, hôm qua ta phát hiện một vấn đề. Vạn Lăng rất lâu không có mở miệng, lúc này vừa mở miệng nhân tiện nói xuất quan khóa. Cái kia Uất Trì Kỳ, trên mặt đeo một tầng mặt nạ da người, nàng căn bản cũng không phải là Uất Trì Kỳ, mà là một người khác. Không, hắn thậm chí căn bản cũng không phải là nữ nhân, không phải Uất Trì Kỳ. Ngụy Hợp hiểu rõ, khó trách nàng đối Uất Trì gia không có chút nào lưu luyến, biểu hiện được không thèm quan tâm. Vậy chân chính Uất Trì Kỳ lại tại thì sao? Sớm tại nửa năm trước liền bị hắn giết. Vạn Lăng thở dài, lần này chân tướng rõ ràng, Kim Ngọc Đường đối Uất Trì gia bố cục quả nhiên là sớm có dự mưu. Ta chỗ này cũng có một tin tức, Ngụy Hợp tiêu hóa hạ Xích Cảnh Quân Uất Trì gia sự tình. Vương gia sắp kế nhiệm Tuyên Cảnh tổng binh vị trí, nhưng lão gia tự nhận thực lực không đủ, cần càng giúp đỡ nhiều hơn lực cho nên, đối với chúng ta phát ra mời chào. Nếu là đáp ứng, như vậy chúng ta nhất định phải trong thời gian kế tiếp cùng Tuyên Cảnh cùng tiến thối, cùng Vương gia cùng tiến thối, thậm chí cùng Thái An quân cùng tiến thối. Bởi vì Vương gia rất sớm liền đầu phục Thái An quân, là phủ thành nhất hệ người. Nếu là không đáp ứng, chúng ta liền tiếp tục ẩn cư Hắc Ốc Sơn. Cho nên, chư vị đối với chuyện này, có ý kiến gì không, cứ nói đừng ngại. Ngụy Hợp một phen, nhường ở đây mấy người đều lâm vào trầm tư. Chẳng qua là thoáng yên lặng dưới, lập tức mấy người đều cho ra trả lời. Ta cho rằng nên đáp ứng, đây là chúng ta Vạn Thanh Môn lại lần nữa trở lại dưới ánh mặt trời cơ hội tốt. Vạn Lăng cái thứ nhất lên tiếng, đồng ý Tạ Yến gật đầu, môn chủ quyết định liền là quyết định của ta. Đỗ Hàm nói, cách Trương.